tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Nicolas Flamel, một nhà giả kim nổi tiếng và cũng là một người say mê ca kịch. Thành tựu lớn nhất trong cuộc đời ông chính là luyện thành công hòn đá phù thủy. Hòn đá này có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Còn có thể chế tạo thuốc trường sinh, người uống sẽ bất tử. Cho nên Nicolas Flamel đã sống 600 năm tuổi. Vợ của ông cũng nhờ hòn đá phù thủy, trở thành một nữ phù thủy trường thọ. Bọn họ sống ở Devon. Mấy thông tin này đều là Harry nói cho Voldemort. Lần nói chuyện thẳng thắn đó, cậu nói, cậu từng vì hòn đá phù thủy mà liều chết với Voldemort một lần. Nhưng Voldemort không chú ý tới những thông tin này. Lúc ấy chuyện hắn quan tâm nhất chính là bệnh của Harry, mà không phải là thuốc trường sinh. Lúc này thông tin đó rất hữu dụng. Duy nhất không xác định chính là chỗ ở chính xác của vợ chồng Nicolas Flamel. Chiến tranh, muốn tìm một gia đình phù thủy cũng không dễ dàng. Huống chi gia đình phù thủy này có thể trực tiếp tham gia chiến tranh. Hòn đá phù thủy không có nhiều khả năng được để trong nhà. Khả năng lớn nhất là được bọn họ mang theo trong người. Đương nhiên, nếu trong nhà có sức mạnh cấm pháp thuật thì hòn đá phù thủy cũng có thể được đặt trong nhà. Mặc kệ thế nào, chuyện này cần một người tin cậy đi làm, không thể rút dây động rừng. Có điều, cần phải dùng nhiều người đến tìm kiếm. Quyết định như vậy, Voldemort đến nhà bá tước Coulson ở Bulgari, cùng tiểu huân tước Coulson nói chuyện vài phút. Chuyện lần này có thể dùng hắn khiến tâm trạng Voldemort vui vẻ. Richard Coulson là một trong những quân cờ Voldemort sắp đặt vì Harry. Ngay từ đầu Voldemort đã biết Richard có tư tưởng phản nghịch. Bây giờ vị trí của hắn đã ổn định. Hắn và vợ hắn cùng với cấp dưới của hắn đều theo Harry. Bọn họ nên vì an nguy của Harry mà làm việc. Richard cũng hiểu được tình cảnh của hắn. Hắn có thể không để ý an nguy của bản thân, nhưng hắn không thể không để ý an nguy của vợ mình. Rose có thể trở thành vợ của Richard, trở thành bá tước phu nhân tương lai của gia tộc Coulson hiển hách. Hoàn toàn là nhờ Harry. Một khi Harry có chuyện gì không hay xảy ra, nếu Voldemort khoanh tay đứng nhìn, lập tức Rose sẽ biến mất khỏi thế giới này, mà Richard cũng bị ép lấy một tiểu thư máu trong quý tộc nào đó. Theo quy củ trở thành người thừa kế chính thống, gia tộc Coulson không phải là gia tộc Black, có hai người con, trong đó một người phản bội còn một người xuất sắc kế thừa gia nghiệp. Lão bá tước Coulson chỉ có một người con trai, vì bảo đảm gia nghiệp của chính mình không bị họ hàng cướp lấy. Richard phải trở thành người kế thừa của gia tộc Coulson, trước kia đuổi khỏi nhà chẳng qua là lão bá tước Coulson muốn bức bách đứa con nên mới làm ra uy hiếp nho nhỏ. Dưới tình huống này, Richard đã không còn đường quay lại, hy vọng duy nhất của hắn chính là Harry, cho nên việc này giao cho hắn là quá thích hợp. Richard là phù thủy thận trọng, người dưới tay hắn cũng có phong cách giống hắn, năng lực làm việc khiến Voldemort yên tâm. Hơn nữa trong các gia tộc từ xưa ít sử dụng người ngoài, đảm bảo việc tin tức không bị lộ. Còn nữa, những người dưới tay Voldemort không có người nào quá rảnh rỗi. Đa số tử thần thực tử đang chiến đấu với hội phượng hoàng của Dumbledore. Một bộ phận bị phái ra ngoài truy bắt Sirius Black và Remus Lupin. Đây cũng chính là việc quan trọng bảo đảm sinh mệnh của Harry an toàn. Không thể để sơ sót. Thật ra Voldemort không hy vọng Richard Coulson có thể mang hòn đá phù thủy đến. Richard không có năng lực này. Lão phù thủy đã sống hơn 600 tuổi kia chắc chắn có pháp thuật và kinh nghiệm vượt xa Richard mới hơn 20 tuổi. Có lẽ xung quanh nhà cũng đủ các loại pháp thuật phòng vệ khiến Richard chật vật. Cái Voldemort cần là tin tức, chỗ ở chính xác của Nicolas Flamel, hắn sẽ tự mình đến lấy. Cách chương.